Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 35, hắn xuất hiện. Nhưng là ta đã không còn kịp suy tư nữa rồi. Bởi vì phía sau quái vật kia đã rất gần. Cứ như vậy bình thường chạy xuống đi. Không ra mấy giây chúng ta cũng sẽ bị nó đuổi kịp. Tiếu Thừa Càn đã một cái cướp đi trong tay của ta tử sắc thực vật. Bởi vì quá mức hốt hoảng. Chỉ cướp đi một nửa. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền có hình chữ đại hình người nằm dang tay chân nằm ở trên mặt đất. Hai chân xiên được rất nhanh. Hai tay gối sau ót. Gắt gao dán trên mặt đất. Đang làm động tác này đồng thời. Tiếu Thừa Càn đối với ta giống đến. Còn dài dòng cái gì? Chiếu ta làm một chút. Ta nào dám lạnh nhạt. Vội vàng khác thường bức họa hồ lô dựa theo Tiếu Thừa Càn làm theo. Hai người cũng đem tử sắc thực vật nhét ở sau lưng. Sau đó có hình chữ đại hình người nằm dang tay chân nằm ở trên mặt đất. Mà lúc này, con quái vật kia cũng đã đuổi theo chạy tới trước mặt chúng ta. Nhìn thấy chúng ta cái bộ dáng này, rõ ràng trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó không khỏi vây quanh chúng ta bắt đầu chuyển vòng. Ta đối với con quái vật này động tác này rất là nghi ngờ. Nhỏ giọng nói với Tiếu Thừa Càn đến. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Tiếu Thừa Càn cũng nhỏ giọng trả lời ta. Không làm cái gì. Người nói đồ chơi này vừa giống như mãng xà vừa giống như rắn độc. Ta cảm thấy phải trả mẹ nó giống như ngư. Chính là lợi dụng một chút đồ chơi này tập quán. Ta cá là nó không có độc nha. Không có độc nha. Hẳn là không có chứ. Nếu như có độc nha ở trong nước nó lựa chọn chắc là cắn một cái tới độc chết ta. Mà không phải dùng mãng xà thắt cổ nhân kia loại phương thức rồi. Nghĩ tới đây, ta nhỏ giọng nói với Tiếu Thừa Càn đến. Không có độc nha đi. Oanh, một tiếng, là con quái vật kia đột nhiên đem mặt xử đến trước mặt Tiếu Thừa Càn. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Một cỗ không nói ra được thối giữa mùi vị xông vào mũi. Tiếu Thừa Càn thiếu chút nữa ói. Nhưng là hắn giữ vững không nhúc nhích. Chẳng qua là gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Không có biện pháp nói chuyện với ta. Quái vật kia phảng phất là đang quan sát Tiếu Thừa Càn. Nhìn một hồi. Phảng phất cảm thấy không thú vị. Sau đó oanh một chút lại đem đầu lớn chuyển hướng ta. Giống vậy vẻ này mùi thúi phiêu hướng rồi ta. Ta gương mặt thoáng cái cũng nghẹn đến đỏ bừng. Lúc này. Quái vật kia phảng phất mất đi nào đó kiên nhẫn. Há to miệng, xem bộ dáng là muốn nuốt vào ta đầu. Nhưng là hai tay ta bàn tay gối ta đầu. Gắt gao dán trên mặt đất. Nó miệng chính là trương đến gãy xương. Cũng không thể trương lớn như vậy. Có thể đem ta nuốt xuống. Thừa nhất, đừng động. Vô luận nó thế nào khiêu khích ngươi. Khích động ngươi. Ngươi tất cả chớ động. Giữ vững dán địa a. Giọng nói của Tiếu Thừa Càn truyền vào lỗ tai ta. Ta nén giận không thể trả lời. Chỉ có thể không ngừng bận rộn gật đầu. Như vậy thì hình thành một loại kỳ quái chống cự. Quái vật kia vây quanh chúng ta lượn vòng. Hiển nhiên là muốn chúng ta phía sau kia tử sắc thực vật. Có thể là chúng ta dán địa không nhúc nhích. Hai tay ôm đầu. Hai chân mở ra. Nó từ đầu đến cuối không thể đem chúng ta toàn bộ nuốt xuống. Nó cũng muốn thử củng động thân thể chúng ta. Có thể nó dù sao cũng là xà ngư hỗn hợp thể. Cũng không phải là heo. Thân thể hạn chế củng động vật bản năng cũng quyết định nó làm như vậy không quá thực tế. Cho nên, trong lúc nhất thời nó bắt chúng ta không có cách nào. Chúng ta lấy nó canh không có cách nào. Như vậy rằng co trong chốc lát sau này. Con quái vật kia ở đủ loại uy hiếp đe dọa dùng lần cũng không có biện pháp chút nào sau khi. Rốt cuộc mất đi cuối cùng tính nhẫn nại. Bỗng nhiên mà nhưng, không hề có điểm báo trước. Nó liền thoáng cái cúi người đi. Thoáng cái đem Tiếu Thừa Càn một cái chân nuốt vào trong miệng. Ta thoáng cái liền trợn to hai mắt. Tiếu Thừa Càn lại nhỏ âm thanh nói với ta đến. Đừng hoảng hốt, đây là đã sớm dự liệu được kết quả. Ngươi bây giờ đừng động, chờ một chút lại nói. Vì vậy, ta cứ như vậy trơ mắt nhìn này con cự xà. Theo Tiếu Thừa Càn chân một mực đi lên nuốt, rất nhanh thì là bắp chân, bắp đùi, đây quả thực là một loại cực lớn trong lòng hành hạ. nhìn mình bạn tốt cứ như vậy sống sờ sờ bị nuốt. Có đến vài lần, ta đều sắp không nhịn nổi. Con mắt khắp nơi ngắm, muốn tìm một khối tiện tay đá lớn. Hung hăng kêu này con cự xà đầu. Nhưng là Tiếu Thừa Càn cũng không ngừng dài dòng nhắc nhở ta bình tĩnh chớ nóng. Hết thảy đều đang nắm giữ. Mặc dù thanh âm hắn cũng có chút run rẩy, nhưng hắn kia tràn đầy nắm chặt ngữ khí thật giống như hắn rất có bị loài rắn hình động vật chiếm. Đoạt việc trải qua, từ đối với hắn tín nhiệm, ta cuối cùng không có lộn xộn. Chẳng qua là tâm một chút buộc chặt. Rốt cuộc ngay khi con quái vật kia chiếm đoạt Tiếu Thừa Càn đến nhanh bắp đùi vị trí, ta nhìn thấy Tiếu Thừa Càn ở nín thở. Sau đó trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đón lấy, hắn lấy cực nhanh tốc độ, mãnh liệt động tác, bỗng nhiên thoáng cái ngồi dậy, là khuất tất ngồi dậy. Rắc rắc một tiếng, con quái vật kia miệng thoáng cái liền bị chống được cực hạn. Trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng là Tiếu Thừa Càn giàu gì cũng là một cái một thước tám trở lên hán tử. Bỗng nhiên khuất tất ngồi dậy thành một đoàn cũng là rất lớn một đoàn. Hắn dùng đầu gối thật chặt để ở con quái vật này đôi càng trên. Làm cho quái vật kia là im miệng cũng không được. Cái miệng cũng đến cực hạn, tựa như cùng bị một cây cự đại mộc đầu kẹt miệng. Lần này là chân chính không thể động đậy, không có đầu chống đỡ. Nó muốn lăn lộn cũng là không làm được. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn Tiếu Thừa Càn. Đây coi như là cái gì biện pháp? Tiểu tử này cũng có thể nghĩ ra được. Tiếu Thừa Càn lại trên mặt mang nước mắt, cười khổ nói với ta. Thừa nhất, chuyện này thật không phải là người liên quan. Lão tử cũng hù dọa khóc. Sau đó phải làm gì? Cũng không thể Tiếu Thừa Càn cứ như vậy treo này con đại xà. Không nhúc nhích đi, mà ta cũng không hoàn toàn từ trạng thái đờ đẫn trung tỉnh hồn lại. Sau đó ngươi còn có thể ai làm? Ngươi đem tử sắc thực vật mang đi ra ngoài. Sau đó viện binh tới a. Nếu như ta không còn khí lực chống đỡ, ta nhất định phải chết. Tiếu Thừa Càn nói lớn tiếng đến. Bây giờ xem ra cũng chỉ có cái biện pháp này. Dù sao lại quái vật này từ trên bản chất mà nói, là cùng lão thôn trưởng thuộc về một loại tiến hóa chủng loại. Hoặc là trái cây hiệu quả so với phiến lá thiếu chút nữa nhi. Cụ thể ta cũng không hiểu. Mặc dù lão thôn trưởng ăn phiến lá là trùng hợp, đồ chơi này ăn trái cây là dụ hoặc, nhưng nói cho cùng tất cả đều là tử sắc thực vật sản vật. Ta, nha, một cái âm thanh, lúc này cũng không dài dòng nữa, nhặt lên tử sắc thực vật vừa chạy ra ngoài, nhưng vẫn nhưng không quên hỏi một câu. Ngươi là sao nghĩ tới đây biện pháp? Ngươi đi qua một ít rừng rậm bộ lạc du ngoạn, ngươi cũng có thể biết cái biện pháp này. Đây chính là những thứ kia rừng rậm nguyên thủy bộ lạc bắt cự mãng phương pháp. Bọn họ những tên kia thiếu thịt ăn. Tiếu Thừa Càn vẻ mặt đưa đám nói đến. Thiếu thịt ăn, ta muốn đến quái vật kia một thân mùi. Đánh cái nôn ọe, cất bước liền đi ra ngoài. Thời gian đã không được trễ nãi. Qua 2 giờ nữa, liền tuyệt đối trời đã sáng. Mà ta thứ nhất một lần, ít nhất cũng phải 1 giờ. Nhưng là ta không chạy ra 2 bước, vừa muốn chui vào cửa hang thời điểm, bỗng nhiên một trận không khỏi hạ xuống ánh sáng lại để cho ta sửng sốt một chút. Ta quay đầu, lại nhìn thấy một nhánh rơi xuống cây đuốc. Đây là, ta thoáng cái trợn to hai mắt, nhưng cùng lúc đại não cũng chuyển thật nhanh. Phản ứng đầu tiên chính là chạy, ít nhất Tiếu Thừa Càn rơi vào nhân thủ thượng. Dù sao cũng hơn cùng một con quái vật như vậy chống cự muốn đến tốt lắm. Cũng có thể giữ được tánh mạng. Dựa theo Tiếu Thừa Càn phía sau tổ chức thực lực, nói không chừng còn có thể. Nhưng trên tay tử sắc thực vật tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Tiếu Thừa Càn cũng là cùng ta giống vậy ý tưởng. Này kẻ lỗ mãng thậm chí còn hưng phấn một chút. Giống to đến, thừa nhất, người chạy mau. Ta xem ta là được cứu rồi. Được cứu rồi, ta thật bội phục tiểu tử này cách nói. Ngay tại lúc đó cũng nhìn thấy mấy sợi dây từ cái khe hở đó trung thõng xuống. Vài người đang nhanh chóng tuột xuống. Ta xoay người liền chuẩn bị chạy. Nhưng lúc này một cái có chút lạnh giá xa lạ khàn khàn nhưng lại thanh âm quen thuộc truyền vào tai. Ta Trung, Trần thừa nhất, Nếu như ta là ngươi lời nói, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Là hắn, trong nội tâm của ta không khỏi lan tràn ra một cổ phẫn nộ, một ít bi thương, sau đó từ từ xoay người, rơi xuống đất cây đuốc ở trong động thiêu đốt. Người càng đi xuống càng nhiều, đảo mắt rơi xuống mười mấy người, mười mấy cây cường lực đèn pin đem trong động chiếu sáng sủa. Còn có người đang cuồn cuộn không dứt đi xuống, mỗi người đều là võ trang đầy đủ, cầm trên tay một cái vi trùng, đen ngòm họng súng thẳng chĩa thẳng vào ta cùng Tiếu Thừa Can. Bầu không khí khẩn trương mà lạnh giá, hơn nữa những người này cũng biểu hiện ra cường hãn tư chất. Chẳng qua là nhằm vào ta cùng Tiếu Thừa Can, đối với con đại xà kia quái vật căn bản là không thấy. Ánh mắt ta híp lại, những người này thân phận ta không đoán ra được, bọn họ cũng người mặc vô minh hiển dấu hiệu đồ rằn di, mang theo mũ bảo hiểm, che mặt, để cho ta nghĩ tới rồi một ít trên quốc tế có thể gọi là thứ liều mạng lính đánh thuê. Không nên xem thường những lính đánh thuê này, một ít có năng lực đặc thù, lại không muốn bị ZF, chính phủ, nghiên cứu, bị quản chế với ZF, chính phủ, nhân, một loại cũng sẽ chọn một cái bí mật lính đánh thuê. Chỉ cần tiền quá nhiều, cho dù là người bình thường nghe rất không đáng tin cậy linh dị nhiệm vụ bọn họ cũng tiếc. Những người này ta không thèm để ý, ta để ý là ở bọn họ trung gian có một người vóc dáng dị thường cao lớn. Toàn thân bọc lại ở trong quần áo đen nhân, hắn bọc lại là nghiêm mật như vậy, ngay cả đầu cũng học người Ả Rập một loại một vòng lại một vòng dùng miếng vải đen quấn quanh. Sau đó cúp một tấm miếng vải đen. Ân, đây là Ả Rập nam nữ kết hợp ăn mặc pháp. Ta nội tâm của muốn hài hước một chút, làm thế nào cũng không vui. Yên lặng rằng có mấy giây sau, ta bỗng nhiên mở miệng nói với Tiếu Thừa Can đến. Người này không phải vì các ngươi ngăn cản làm việc sao? Hôm nay là náo dạng kia, lại dùng nhiều như vậy thương chỉ đại thiếu gia đầu. Tiếu Thừa Càn cười khổ, nói đến, nguyên lai là hắn, đáng tiếc địa vị hắn so với ta này đại thiếu gia cao hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, phía sau có N nhiều thế lực thần bí ủng hộ. Ta đoán kia căn nhi hành, quả nhiên bàn về thức thời vụ đến. Tiếu đại thiếu gia so với Trần Thừa Nhất cái này kẻ lỗ mãng muốn thấy rõ. Trần Thừa Nhất, không cần nói nhảm, đem trên tay ngươi tử sắc thực vật ném đến đây đi. Nếu không ta thật sẽ cho người nổ súng, ngươi coi như là người đạo sĩ, cũng không phải lì lợm chứ. Mà ở trong mắt ta, vừa vặn bất luận kẻ nào tánh mạng cũng không sánh bằng trong tay ngươi thực vật. Người kia lên, tiếng, thanh âm vẫn là như vậy. So với rất nhiều năm trước kia thật thà trầm ổn thanh âm, đã có to lớn khác nhau. Ta rất ngạc nhiên, cũng rất đau xót, ở trên người hắn xảy ra chuyện gì? Thật sao? Vậy nó so với Tĩnh Nghi chị dâu mệnh đây, so với cái kia không có ba, nhũ danh là Hi Hi từ ra đời liền chưa từng thấy qua ba tiểu nam hài. Không, bây giờ hẳn là nửa đại tiểu hòa tử nam hài tử mệnh đây. Cũng trọng yếu nhiều không? Nói tới chỗ này, ta dừng một chút, sau đó làm ra một bộ nghĩ tới dáng vẻ, bừng tỉnh đại ngộ nói đến. Đúng rồi, quên nói, tên tắt Hi Hi ý tứ chính là, hy vọng người nào đó nhanh lên một chút về nhà. Là, ở ta người trước mắt này là Dương Thịnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.